Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 46. Chương 168 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 46. Đừng nói bậy, Triệu Mỹ Mỹ run run một chút. Này khẳng định là cố ý thả ra hù dọa người âm hưởng. Thật nhiều mật thất chạy thoát trong trò chơi đều có như vậy giả thiết, thật vậy chăng? Tố Vân nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía Triệu Mỹ Mỹ. Thật sự chỉ là vì dọa người mới như vậy sao? Khẳng định đúng vậy. Triệu Mỹ Mỹ nói dùng sức gật gật đầu. Nhưng nàng ngữ khí hư nhuyễn. Hiển nhiên cũng không có gì tự tin, người nếu cho rằng là giả. Như thế nào còn như vậy sợ hãi? Phan Chấn Hải vẻ mặt khó hiểu, nếu là tưởng thật sự sợ hãi hắn còn có thể lý giải, nhưng Triệu Mỹ Mỹ chính mình đều cho rằng là giả. Còn sợ thành như vậy, hắn liền không nghĩ ra, ta cho rằng là giả cùng ta sợ hãi có cái gì xung đột sao? Triệu Mỹ Mỹ tức giận mà nói, đại gia chơi nhà ma cũng biết những cái đó quỷ đều là giả trang. Không phải là sợ hãi sao? Phan Chấn Hải, ngoặc kép, hành đi, tính nàng nói có điểm đạo lý, dù sao. Tiểu nữ hài tâm tư hắn không hiểu, mặc kệ mèo kêu là thật là giả, Hạ Tịch ra tiếng nói. Chúng ta trước đêm này hai phong thư xem một chút, lại thảo luận mặt khác đi, Daniel tháo xuống bao tay. Một bên hủy đi phong thư một bên nói. Ta cảm thấy này hai phong thư khẳng định rất quan trọng, hắn trực tiếp đem hai phong thư đều mở ra. Tin thượng viết nội dung cũng không nhiều. Hắn đem đèn pha phóng tới trên bàn. Thanh Thanh giọng nói, bắt đầu đọc đệ nhất phong thư, A Lương. Từ gặp ngươi ánh mắt đầu tiên khởi ta liền rất thích ngươi. Ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau. Ta đặc biệt vui vẻ, lúc ấy ta liền tưởng. Bất luận ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cấp, đều sẽ cho ngươi, nhưng ngươi gần nhất luôn là không lớn phản ứng ta. Còn cùng Chu Thước Tha đi rất gần, kêu lòng ta thực hụt hẫng, ngẫu nhiên ta nhắc tới. Ngươi liền tổng nói chỉ là đồng sự chi gian bình thường giao lưu. Nói ta suy nghĩ nhiều, ta cũng hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, nếu không phải ngày đó chính mắt nhìn. Thấy ngươi cùng Chu Thước Tha trốn đi hôn môi, ta chỉ sợ sẽ vẫn luôn chẳng hay biết gì, A Lương. Ngươi không nên phản bội ta sẽ không có kết cục tốt, yêu nhất ngươi ngọt ngào, lại là cái gì cầu huyết tuồng, Phan Chấn Hải nhăn lại mi. Biểu tình rõ ràng ghét bỏ. Vừa nghe chính là cái loại này ta yêu ngươi. Người ái nàng Quỳnh Giao cốt truyện, những người khác không nói gì. Chờ Daniel niệm đệ nhị phong thư, A Lương. Thượng phong thư ta do dự luôn mãi. Không có cho ngươi, bởi vì ta biết. Nếu ta đem lá thư kia cho ngươi, ngươi nhất định sẽ lập tức rời đi ta, nhưng ta thật sự hảo luyến tiếc ngươi a. Ta quá yêu ngươi, chẳng sợ biết ngươi phản bội ta. Ta cũng không nghĩ muốn ngươi rời đi ta, ta thậm chí nghĩ. Thật sự không được liền giả câm vờ điếc. Chỉ cần ngươi chịu lưu tại ta bên người, ta coi như làm không có phát hiện ngươi cùng Chu Thước Tha sự tình. Nhưng cố tình, lại làm ta nghe được ngươi chuẩn bị cùng Chu Thước Tha từ trước. Từ ta quán cà phê hoàn toàn rời đi tin tức, các ngươi cư nhiên liền hy vọng cuối cùng đều không cho. Ta, còn muốn rời xa ta, các ngươi đây là đang ép ta a. Bức ta không thể không dùng cuối cùng phương thức lưu lại ngươi, A Lương. Này phong thư ta cũng sẽ không cho ngươi xem, dù sao ta có biện pháp lưu lại ngươi. Ngươi không bao giờ có thể từ bên cạnh ta rời đi. Tin ngươi nhìn không thấy đều không quan trọng, ái ngươi. Nhất ngọt ngọt ngào Daniel đem tín niệm xong lúc sau. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Nói như vậy, chúng ta ở WC nhìn đến những cái đó mang huyết công cụ. Chính là chủ tiệm giết người công cụ. Này không nhiều rõ ràng sao? Phan Chấn Hải ngón tay điểm điểm trên bàn hai phong thư. Xem kia cách gian công cụ thượng như vậy nhiều máu. Cái này kêu ngọt ngào hiển nhiên là kế hoạch thành công a. Tố Vân rụt rụt cổ. Vẻ mặt sợ hãi bộ dáng. Kia cũng thật là đáng sợ đi. Tấu chương xong. Hết chương.